Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 2 giờ Dậu ngày mùng 3 tháng 4. Công văn bộ lễ, bổng lộc tháng này đã phát xong. Chi tiết xem tài, văn thư bộ hộ, hai Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Ấy, lại qua một tháng rồi. Ba tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Thời gian chạy nhanh như vó ngựa vậy đó. Bốn cấp sự trung im lặng. Cuối cùng cũng phát lương. Nếu mà còn không phát lương chắc ta đi ăn không khí mất thôi. Năm kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Có thảm đến vậy hả? Rõ ràng bổng lộc lần này phát đúng hạn mà. Sáu cấp sự trung im lặng. Có. Bảy tiểu manh tân của Hàn Lâm Viện. Có. Tám một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Có. Chín tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Thật là đau lòng cho các ngươi. Mười tiểu manh tân của Hàn Lâm Viện. Tháng này ta còn phải cọ cơm mấy bữa ở nhà thầy. Giờ mới được ăn thịt. Một tháng mà đói đến nỗi gầy đi ít nhất 5 cân. 11 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Nghe có vẻ thảm ghê gớm. 12 tiểu manh tân của Hàn Lâm Viện. Ngày nào cũng đậu hủ đậu hủ đậu hủ đậu hủ cả thế giới đều là đậu hủ đậu hủ đậu hủ ta không muốn nhìn thấy đậu hủ nữa. 13 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Hồi đó mới đỗ tiến sĩ cũng nghèo cực kỳ luôn. Đến đảm nhận chức vụ ở Hàn Lâm Viện với sở đại nhân. Kết nhóm cùng ăn cơm. Ăn cơm với nước trắng suốt mấy tháng liền. Đói đến độ mắt chỉ thấy toàn sao là sao. Nhìn cái gì cũng liên tưởng đến thịt. Sở đại nhân yếu nên bị bệnh bao tử. May mà ta khỏe như trâu. Chịu đựng lâu như vậy mà ngoại trừ sụt mất mười mấy cân thịt ra thì chẳng việc gì hết. 14 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Nghe còn thảm hại hơn ấy. 15 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Gượm đã, không phải nhà sở đại nhân ba đời làm quan sao? Sao có thể không có cơm mà ăn được? 16 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Cha của sở đại nhân ông ấy nói trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao. 17 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Bắt trước tiên làm cho khốn khó tâm trí. Nhọc nhằn gân cốt, đói khát thân xác hả? Nghiêm túc mà nói, ông bố này ác quá đi hơn nữa cảm giác còn hơi cổ hù. Hai câu trên thuộc cáo tử hạ của Mạnh Tử, nghĩa là khi trời định giao cho ai đó trọng trách lớn lao. Thì trước tiên sẽ gây khó khăn để thử thách tôi rèn họ. 18 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Sau này cái chút ánh sáng của sở đại nhân. Ý nói người khác giỏi mình được hưởng lây. Cả bọn đến nhà lục đại nhân ăn trực một bữa. Lúc đó mới thấy thịt. Các ngươi không thể nào hiểu được tâm tình của ta lúc ấy đâu. Cả bàn đầy ắp thịt gà thịt vịt thịt cá thịt heo. Chỉ nhìn thôi cũng khiến ta cười phát điên. 19 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Sở đại nhân và lục đại nhân biết nhau từ sớm như vậy sao? 20 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự, lúc đó vừa mới quen à? 21 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, vừa mới quen. 22 tiểu manh tân của Hàn Lâm Viện, ta cũng muốn quen một đứa bạn mời ta ăn thịt. 23 thi đỗ vào Hàn Lâm Viện vẫn còn hơi bị kích động. Ta cũng muốn, 24 đây không phải lục cao lãnh mà ta biết. Vừa mới quen đã mời ăn cơm rồi chật chật chật. 25 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Lầu trên ha ha ha ha, lục đại nhân cao lãnh chỗ nào chớ. Nội tâm ngài ấy hơi bị phong phú đó nha. Vì tiện nói một câu. Mà cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện cũng có thể phân tích ra 10 trang giấy. 26 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ha ha ha ha lại bêu xấu lục đại nhân rồi. Ta thích cả nha. 27 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Chỉ có mình ta tò mò bọn họ làm sao quen nhau hả? 28 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời. Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Bởi vì bọn ta đều biết rồi mà. 29 tiểu manh tân của Hàn Lâm Viện. Hóng, 31 tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, có cảm giác đây hẳn là số mệnh gặp gỡ. Cái kiểu kinh hồng nhất miết kinh vi thiên nhân đó, cầu tiết lộ, kinh hồng nhất miết kinh vi thiên nhân, nghĩa là chỉ một thoáng kinh hồng mà kinh động khắc sâu tựa như thấy thiên nhân. 31 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, trả lời, một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Không có khoa trương như ngươi nói đâu, chỉ là gặp gỡ bình thường thôi. 32 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, Lục Đại Nhân vào triều sớm hơn Sở Đại Nhân 2 năm. Tiên đế tổ chức thượng thị yến mừng tiến sĩ tân khoa. Lục Đại Nhân đi theo hầu hạ thánh giá, khi đi qua chỗ bọn ta thì gặp thôi. 33 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. 34 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Ha ha ha ha ha, đừng có bày đặt cái gì mà vận mệnh gặp gỡ bất ngờ nữa. Sở Đại Nhân lúc ấy đã đói bụng lâu lắm rồi. Hai mắt phát sáng chỉ lo nhìn chòng chọc vào bàn thịt, căn bản đâu có để ý tới Lục Đại Nhân à ha ha ha. 35 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Cảnh tượng này nghe có chút đau lòng. 36 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Hắn tâm tình nhìn y, mà y lại gắt cao nhìn chằm chằm thịt trên bàn. 37 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Hà hà hà, sao ngươi biết Sở Đại Nhân nhìn chằm chằm thịt mà không nhìn Lục Đại Nhân? 38 Bởi vì lần thứ hai bọn ta tình cờ gặp lại ở đầu đường kinh thành. Lục Đại Nhân nhân cơ hội vui vẻ bắt chuyện với Sở Đại Nhân. Sở Đại Nhân lại hoàn toàn chẳng nhớ ngài ấy là ai cả. Nhưng mà ngài ấy lại nhớ rõ ràng thực đơn hôm ấy. 39 Cấp sự chung im lặng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vậy ra Sở Đại Nhân thực ra là kẻ hào ăn sao? 40 Bất giác đau lòng cho Lục Đại Nhân. Ta sẽ không nói là đến bây giờ Sở Đại Nhân vẫn còn nhớ rõ thực đơn hôm đó đâu. 41 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Lục Đại Nhân vui sướng vạn phần kêu lên. Sở công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sở Đại Nhân, ngươi là ai? 42 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ha ha ha ha ha ha, Sở Đại Nhân bị làm sao thế hả? À ha ha ha. 43 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ta lại não bổ ra một Lục Đại Nhân vung khăn tay môi đỏ chót khóe miệng còn có một nốt ruồi đen ha ha ha ha ha. 44 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Não bổ theo lầu trên một chút làm ta sợ muốn chết. 45 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Não động cái gì thế này? Ta gặp ác mộng mất thôi. 46 ta sợ tới mức suýt chút nữa rớt xuống hố. Nghĩ ra cái trò não động này, ngươi muốn bị báo tội hay là bị Lục Đại Nhân phân thây hả? 47 đúng là Lục Tâm Cơ. Vậy nên sau này Lục Đại Nhân mời Sở Đại Nhân đến nhà ăn cơm là có nguyên nhân cả nha. 48 Vương gia cả đời cũng chẳng thể nào đạt tới cảnh giới này. Lục Tâm Cơ. 49 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. À mà hôm qua ta vừa mới thấy Sở Đại Nhân mời tân nhân đi ăn cơm đấy. 50 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Hai người bọn họ rốt cuộc cũng bắt cặp với nhau rồi hả? Hai người có phong cách giống nhau nhất. 51 Chỉ cần có tân nhân và Sở Đại Nhân ở đây. Bỗng nhiên cảm giác triều ta vẫn còn có thể cứu chữa được. 52 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Ô ma mới thế mà không từ chối Sở Đại Nhân hả? Con tưởng tân nhân sẽ la to ta tuyệt đối không tham ô nhận hối lộ rồi sau đó cứ tuyệt Sở Đại Nhân chứ? 53 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Chỉ là kết bạn không phải giao tình trên quan trường thì vẫn ổn nha. 54 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Rất tò mò không biết lúc ăn cơm bọn họ nói chuyện gì. Than thở lo nước lo dân ư, 55 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Chắc thế, 56 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Như vậy mà có nuốt trôi được hả trời. 57 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Trả lời, Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ, ăn không nói ngủ không nói. 58 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, nam thần xuất hiện, nam thần ơi ta là fan cuồng của ngươi. 59 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện, không nói lời nào mà không thấy lúng túng sao? 60 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện, vẫn tốt. 61 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Không hiểu sao thấy tân nhân nói ra hai chữ này liền cảm thấy rất lúng túng. 62 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, ta cũng vậy, cách chương.